Chương 461. Còn chưa đủ, hai, Băng Vũ Tích đã dùng qua Uẩn Hồn Đan, Cường Hồn Đan có tác dụng cường hóa linh hồn. Hai phương thuốc dân gian này, chỉ có Uẩn Hồn Đan đã được dùng qua một lần mà thôi, Cường Hồn Đan thì hắn chưa từng luyện chế. Uẩn Hồn Đan, Cường Hồn Đan. Hai phương thuốc dân gian này không phải do Tô Thanh Đan Vương nghiên cứu ra sao? Hỏa Linh Nguyệt kinh ngạc nói. Hai loại đan dược liên quan đến linh hồn này đều rất nổi danh, là phương thuốc dân gian vô cùng trân quý. Đúng vậy, ta đã luyện chế Uẩn Hồn Đan, như vậy là có thể chữa trị linh hồn bị thương rồi. Ngô Hiên lập tức tìm kiếm linh dược mình cần trong túi trữ vật. Hỏa Linh Nguyệt nhắc nhở một câu, nếu có cường hồn đan thì tốt hơn, có thể cường hóa linh hồn, như vậy hiệu quả sẽ càng rõ ràng. Quan trọng là lực sinh mệnh đủ cao, như vậy linh hồn có thể thoải mái, cũng có thể khiến kinh mạch thoải mái. Vậy cùng luyện chế hai loại đan dược này. Cần lực sinh mệnh cao, chuyện này không có vấn đề. Chỉ cần có biện pháp giải quyết, hơn nữa còn là về phương diện luyện đan, chuyện này căn bản không cần lo lắng. Nhất là lực sinh mệnh, hắn không sợ nhất chính là hết lực sinh mệnh. Uẩn Hồn Đan, lần trước hắn cho Băng Vũ Tích dùng là cháo. Cũng làm cho Nguyệt Hinh Nhi dạng bánh trung thu ngân quan. Lần này phải làm canh. Căn cứ theo tình huống hiện tại của Nguyệt Hinh Nhi, thì thích hợp uống canh hơn. Vậy ngươi có thể ổn định trong bao lâu? Ngô Hiên muốn biết thời gian, nếu làm quá chậm, vậy sẽ không có hiệu quả. Lúc này ta đang chải vuốt linh lực ở trong cơ thể nàng ấy, dẫn dắt linh lực không tiếp tục hỗn loạn nữa, để tránh làm bị thương chỗ khác. Cái này sẽ càng ngày càng ổn định, không xuất hiện dị biến gì đâu. Cần phải trị liệu kinh mạch, và linh hồn bị thương. Hỏa Linh Nguyệt nói. Vậy không có vấn đề gì. Ngô Hiên nghe xong cảm thấy bình tĩnh hơn, thời gian vẫn còn đầy đủ. Nhưng đối với hắn mà nói, cũng không cần tốn quá nhiều thời gian. Lúc lấy linh dược ra, hắn cứng lại. Hương vị có thể thiên biến vạn hóa, rốt cuộc hắn cần loại nào? Hắn nhìn Nguyệt Hinh Nhi hôn mê trên giường, nhớ lại những chuyện lúc trước bọn họ ở chung với nhau, vẫn rõ mồn một trước mắt. Ngọt bùi cay đắng đều có đủ, nhiều hơn nữa là ngọt. Bởi vì người vẫn luôn ở bên cạnh hắn, chính là Nguyệt Hinh Nhi. Mặc dù không có chuyện khắc cốt ghi tâm gì, nhưng cảm giác bình thản ấy cũng rất khiến người khác si mê. Khi đó tràn đầy trẻ trung và ỷ lại. Đây đều là hồi ức trước kia. Lúc biết được nguyên nhân Nguyệt Hinh Nhi tẩu hỏa nhập ma, hắn đột nhiên phát hiện mình có quan tâm Nguyệt Hinh Nhi, nhưng chưa từng xâm nhập tìm hiểu sâu hơn. Luôn cho rằng ở bên nhau, như vậy đã đủ rồi. Lúc này lại phát hiện, ở cùng nhau là không đủ, cũng cần thổ lộ tình cảm. Nhìn thân ảnh mặt mũi tiều tụy kia, Ngô Hiên giống như nhìn thấy thân ảnh Nguyệt Hinh Nhi không ngừng chạy tới, nhưng lại càng ngày càng xa, khoảng cách càng lúc càng lớn. Chênh lệch càng lớn, rồi lại không ngừng đuổi theo, trên người nàng ấy đã tràn đầy vết thương, nhưng vẫn kiên trì chạy về phía hắn. Rõ ràng hiện tại kinh thường ở cạnh nhau. Lại phát hiện khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng xa, giống như giữa hai người họ cách nhau một lớp màn. Hắn đột nhiên phát hiện, cho dù Nguyệt Hinh Nhi kéo mình lại, cũng không có cảm giác lúc trước nữa, mà có vẻ trói buộc, không được tự nhiên. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tất cả mọi người nhìn hắn, trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc. Lúc trước hắn còn muốn lập tức luyện đan, bây giờ lại nhắm chặt hai mắt, cả người đã bình tĩnh lại. Nhìn thấy thay đổi này, nhưng người xung quanh đều không lên tiếng hỏi. Nói không chừng Ngô Hiên đang nghĩ xem nên luyện chế thế nào, hoặc là nghĩ đến chuyện gì khác. Lát sau, Ngô Hiên mở mắt, một đạo tinh quang từ trong mắt hắn bắn ra. Nhanh chóng lấy nồi thất tinh ra, không chút do dự ném linh dược luyện chế Uẩn Hồn Đan lên không trung, một đạo hàn quang hiện lên, linh dược rơi vào nồi thất tinh đều bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Hắn không dùng hư linh chi thủ, mà dùng tay của hắn. Hư linh chi thủ cũng có thể làm đến bước này, nhưng hắn muốn dùng hai tay chân chính của mình để hoàn thành món ăn này. Dưới ngọn lửa được khống chế hoàn mỹ, linh dược bên trong dần bị nấu, mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra, kèm theo một vị chua nhàn nhạt, khiến khẩu vị của người ta mở rộng. Đối với Ngô Hiên mà nói, đây là vị chua ngây ngô. Mùi vị này rất giống cảm giác lúc hai người vừa gặp mặt, mang theo sự ngây ngô, đơn thuần. Coi như khôi phục ký ức, cũng không hề khác nhau. Sự ngây ngô, ỷ lại này, lúc này đã được nấu trong cái nồi này. Hoạt hóa. Ngô Hiên không chút do dự bắt đầu hoạt hóa linh dược luyện chế Uẩn Hồn Đan, hoàn toàn kích sống lực sinh mệnh bên trong, lực sinh mệnh lập tức từ trong phòng truyền ra. Còn chưa đủ. Ngô Hiên lần nữa lắc linh dược, lật lại sao, tất cả mọi người cảm thấy lực sinh mệnh tăng lên một cấp bậc. Cảm giác này rất thần kỳ, nhưng vẫn có thể khiến lực sinh mệnh tăng lên lần nữa. Còn chưa đủ. Trong mắt Ngô Hiên lóe lên lục quang nhàn nhạt. Lại lật lại sao, lực sinh mệnh lực lại tăng lên một cấp bậc nữa. Còn chưa đủ. Tầng tầng điệp gia, tầng tầng cường hóa. Dưới ba chữ còn chưa đủ này, lực sinh mệnh đã ngưng tụ đến tình trạng khiến người ta trợn mắt há miệng tầng 8. Mọi người rõ ràng cảm giác được, lúc trước chỉ có lục phẩm, sau đó đã mạnh mẽ tăng lên đến bát phẩm. Nếu để bọn họ luyện chế những linh dược này, tối đa cũng chỉ đến lục phẩm mà thôi, bởi vì bản thân những linh dược này đều ở trạng thái lục phẩm, có thể hoàn mỹ luyện chế ra lực sinh mệnh lục phẩm đã rất khá rồi. Nhưng Ngô Hiên lại không hài lòng. Muốn cao hơn. Đang lúc mọi người khiếp sợ, hắn lại lật linh dược lại, đổ vào trong lò đan. Đồng thời dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai, luyện chế linh dược cường hồn đan, giống như lúc trước, bắt đầu cắt nát linh dược luyện chế cường hồn đan. Trong ngọn lửa hoàng mỹ, một mùi thơm thuần khiết từ trong nồi truyền đến. Lần này lại rất ngọt, ngọt đến say lòng người. Trong lòng Ngô Hiên, đây không chỉ là ngọt thuần túy, mà là một con đường ngọt ngào. Hắn không hy vọng sau này sẽ xuất hiện tình huống này nữa, hắn muốn nó sẽ tiếp tục bằng phẳng. Nếu nàng ấy muốn đuổi kịp bước tiến của mình, vậy hãy để nàng ấy tăng lên. Lần này cũng điên cuồng như vừa rồi, dưới thủ pháp cường hãn của hắn, linh dược luyện chế cường hồn đan cũng được tầng tầng gia điệp, thoáng cái lực sinh mệnh đã vọt đến tầng 8 tiêu chuẩn. Nhưng đối với hắn mà nói, chuyện này vẫn chưa đủ. Chương 462, canh mộng đồ uẩn hồn đan và cường hồn đan đều được hoạt hóa đến lực sinh mệnh bát phẩm tiêu chuẩn. Trong sự khiếp sợ của tất cả mọi người, sắc mặt Ngô Hiên đã hoàn toàn trắng bệch. Làm ra hành động này, hắn cũng phải trả giá thật lớn. Chính là tiêu hao cực cao, chứ không phải tùy tiện là có thể tăng lên. Nhưng đối với hắn mà nói, như vậy vẫn chưa đủ. Hắn cần lực sinh mệnh cao hơn, tiêu hao nhiều hơn nữa cũng đáng. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên hắn ra sức luyện chế linh dược như thế. Không dám nói mạnh hơn trước kia, nhưng ít nhất lúc này đã là đan dược mạnh nhất. Hắn đã hoàn mỹ làm ra, nhưng đây mới là bán thành phẩm mà thôi. Trời ạ, đây chính là năng lực luyện chế chân chính của hắn sao? Hỏa linh hân kinh hãi che miệng, trong mật thất, Ngô Hiên cũng từng luyện chế, nhưng chỉ là luyện chế bình thường mà thôi. Hiện tại mới là làm thật, lực sinh mệnh kinh khủng này. So với ly kem tươi huyễn linh lúc trước, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Sự thay đổi lớn này khiến Hỏa Linh Hân khiếp sợ không thôi. Những người đã nhìn thấy Ngô Hiên thi triển thì không sao, người chưa thấy thì trợn tròn mắt. Năm người do Băng Lăng cung phái tới cũng đều trợn tròn mắt. Trong tin tức của bọn họ, Ngô Hiên nhận được chú ý là do thân thể bản nguyên. Thiên phú tu vi cũng tạm được, những cái khác không rõ lắm. Không ngờ điểm mạnh chân chính của hắn là luyện đan. Lúc đầu bọn họ còn muốn trợ giúp Ngô Hiên luyện đan, hiện tại bọn họ cảm thấy may mắn vì chưa đi lên nói muốn luyện đan cho Ngô Hiên, nếu không giống như tự vả mặt mình rồi. Còn chưa đủ. Ngô Hiên đột nhiên rung nội thất tinh lên, một mùi thơm càng thêm nồng đậm phiêu tán trong phòng. Lúc hắn luyện đan, thường đều có mùi thơm xuất chúng, nhưng lực sinh mệnh còn khiến người ta chú mục hơn. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần lực sinh mệnh đủ cao, cho dù là đống bùn thì đều có thể ăn được. Lúc lực sinh mệnh đã đạt tới cực hạn, hắn lại không chút do dự đổ nồi linh dược vừa nấu xong vào trong đỉnh lô. Cái đỉnh lô này chính là cái vừa rồi đã đổ linh dược chế tạo uẩn hồn đan linh, hắn đổ hai hỗn hợp vào trong đó. Trong tình huống bình thường, hành động này chính là tìm chết. Hai loại đan dược hỗn hợp khác nhau, có thể làm đỉnh lô kia nổ tung. Bởi vì trộn lẫn hai loại đan dược khác nhau, nhất định sẽ thất bại. Cho dù đỉnh lô không nổ, nhưng hiệu quả cũng sẽ giảm bớt rất nhiều, trên cơ bản có thể biến thành đan dược thất bại. Nhưng ở đây không ai là kẻ ngốc. Cũng không ai cho rằng Ngô Hiên là kẻ ngốc. Nếu là lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Hiên, hoặc là chưa từng nhìn thấy thủ pháp của Ngô Hiên, thì có thể cho rằng Ngô Hiên điên rồi. Mặc dù năm người của Băng Lăng cung kinh ngạc, nhưng trong lòng vẫn chờ mong. Có thể tăng lực sinh mệnh lên cao như vậy, sẽ làm ra chuyện điên rồ này sao? Rõ ràng là không có khả năng. Người khác nhau thì có cách suy nghĩ khác nhau, Ngô Hiên không những không điên, còn rất thông minh. Hắn sẽ không dùng chuyện này làm trò đùa, cũng chỉ có hắn mới to gan luyện chế như vậy. Nếu người khác thử theo phương pháp của hắn mà thất bại, vậy cũng là tất nhiên. Sau khi đổ toàn bộ hỗn hợp vào trong đỉnh, hắn lại đổ đầy nước vào bên trong, bắt đầu đun nấu. Hương vị chua ngọt không xung đột với nhau, chỉ cần điều chỉnh tốt, đó chính là hương vị hoàn mỹ. Trong nháy mắt suy nghĩ, hắn đã rõ ràng cách làm. Đó chính rót tất cả hương vị tình cảm vào trong đó. Bọn họ có thể đi đến một bước này, đã cực kỳ không dễ dàng. Vì thế, hắn muốn tiếp tục ở bên cạnh Nguyệt Khinh Nhi, dẫn nàng ấy đến Thiên Khải Đại Lục. Hoạt hóa. Ngô Hiên hừ nhẹ một tiếng, hắn lại lần nữa cường hóa linh dược trong đỉnh lô kia, hắn cần lực sinh mệnh cao hơn. Cần hiệu quả mạnh hơn. Lực sinh mệnh bát phẩm đã cực kỳ khủng bố, hắn lại cần tầng thứ cao hơn. Hai loại hỗn hợp linh dược tràn đầy lực sinh mệnh hợp lại với nhau, bát phẩm đối đầu bát phẩm, lúc chúng hoàn toàn bị trộn lẫn, lại bị Ngô Hiên tầng tầng hoạt hóa. Mỗi một lần hoạt hóa, lực sinh mệnh sẽ cao hơn một phần, không ngừng lao về phía cấp bậc cao hơn. Nhưng mỗi lần cường hóa, sắc mặt của hắn lại trở nên tái nhợt một phần. Hắn đã bổ sung không ít đan dược cho mình, vì muốn hoàn thành chuyện này tốt hơn. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đều nín thở nhìn Ngô Hiên luyện chế. Luyện chế hỗn hợp đã là kỳ tài, nếu có thể luyện chế ra đan dược hỗn hợp có lực sinh mệnh cao hơn, đó chính là kỳ tích. Ông trời luôn chiếu cố những người cố gắng, dưới sự cố gắng cường hóa của Ngô Hiên, bỗng nhiên nắp đỉnh lô bị một cổ linh lực đánh bay lên, một cột sáng màu xanh tự trong lò phóng lên tận trời, trực tiếp đâm vào vách tường. Bởi vì không có lực sát thương, nó cấp tốc tràn ra bốn phía, khiến cả gian phòng đều tràn đầy lực sinh mệnh. Ngô Hiên gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên vỗ đỉnh lô kia, bắt đầu điên cuồng chuyển động. Tất cả mọi người nhìn thấy linh dịch từ trong đó vẫy ra. Ngô Hiên tay mắt lanh lẹ giơ bát ra, đón lấy linh dịch bị vẫy ra, đạt được một bát nước canh. Không có tạp chất khác, chính là một bát nước trong. Lực sinh mệnh phun trào lúc trước đã im bặt, toàn bộ đều ngừng lại, không còn dũng mãnh tiến ra. Bởi vì lực sinh mệnh kia đã ngưng tụ toàn bộ trong bát nước canh này. Canh mộng đồ. Trên đường đi như mộng ảo, tiếp tục đi sẽ tới đích, không có bất kỳ thay đổi nào. Bát canh này đã ngưng tụ lực sinh mệnh tiêu chuẩn cao nhất mà hắn làm ra từ trước đến nay, cũng là lực sinh mệnh tiêu chuẩn cao nhất cảnh giới cửu phẩm. Trong giây phút cột sáng màu xanh phóng lên, tất cả mọi người đều cảm giác được cấp bậc của lực sinh mệnh kia. Thật ra, phần lớn mọi người còn chưa được cảm nhận lực sinh mệnh cửu phẩm, dù sao tồn tại này cũng chỉ có trong truyền thuyết. Nhất là Ngô Hiên đã mạnh mẽ luyện chế, từ linh dược lục phẩm, luyện chế ra lực sinh mệnh cửu phẩm, đây mới thật sự là truyền thuyết. Nếu so với lần trước bị vây trong sương mù nhiếp linh, hắn có thể một kích xông phá sương mù nhiếp linh kia, về số lượng thì ít hơn khá nhiều. Nhưng thắng ở chất lượng, cũng có thể xông phá tất cả. Chỉ là lúc đó Ngô Hiên luyện chế không ra hiệu quả này. Luyện chế xong rồi, đưa linh dịch này cho nàng ấy uống đi. Chương 463. Canh mộng đồ, 2, Ngô Hiên cầm bát canh mộng đồ này đi đến trước mặt Nguyệt Khinh Nhi, đã có người lấy lại tinh thần. Ngô Hiên thật sự đã thành công, bát linh dịch trong tay hắn có vẻ bình thường không có gì lạ, nhưng lại là linh dược ẩn chứa lực sinh mệnh cửu phẩm. Hỏa Linh Nguyệt dời bước đi ra, ra hiệu để hắn đến đút cho Nguyệt Khinh. Nàng ấy đã từng bước khống chế linh lực hỗn loạn, bây giờ còn chưa hoàn toàn khống chế tốt. Nhưng đã không quan trọng nữa, chỉ cần uống bát canh có lực sinh mệnh kinh người này vào, tưới nhuận kinh mạch của Nguyệt Khinh Nhi, tất cả sẽ tốt hơn. So với chuyện không ngừng hỗ trợ điều trị vừa rồi của nàng ấy còn tốt hơn nhiều. Ngô Hiên nhẹ nhàng đỡ Nguyệt Khinh Nhi lên, cầm canh mộng đồ trong tay, đút cho Nguyệt Khinh Nhi. Bởi vì là linh dịch, nàng ấy cũng ở trạng thái nửa mơ hồ, nên có thể ăn vào. Sau khi ăn bát canh mộng đồ này vào, nó lập tức phát huy hiệu quả, khí tức vốn hỗn loạn của Nguyệt Khinh Nhi cấp tốc bình tĩnh trở lại, toàn thân bắt đầu hiện lên ánh sáng xanh nhàn nhạt, đại biểu lực sinh mệnh đang cường hãn kia đang làm dịu thân thể của nàng ấy. Sau khi uống hết bát canh mộng đồ này, hắn chậm rãi đặt Nguyệt Khinh Nhi nằm xuống. Khí tức đã hoàn toàn ổn định, ngược lại còn đang từng bước tăng lên. Dùng linh dịch mạnh mẽ như vậy, đừng nói tu vi thụt lùi, ngược lại tu vi sẽ tiến bộ, linh hồn cũng hoàn toàn được chữa trị. Nhưng sau khi uống xong bát canh này, Nguyệt Khinh Nhi dựa lên vai Ngô Hiên lại rơi nước mắt. Những người khác nhìn thấy một màn này, đều thức thời rời khỏi căn phòng, chuyện nên nhìn đều đã nhìn thấy rồi, cũng là lúc nên rời đi. Tình huống đã rất ổn định rồi, kinh mạch dần dần được chữa trị, linh hồn cũng bắt đầu khôi phục. Trên cơ bản không có vấn đề gì, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Hỏa Linh Nguyệt dò xét tình huống cơ thể Nguyệt Khinh Nhi xong, rồi nói ra. Nói xong cũng đứng dậy theo, sau đó lại nói vài câu với Ngô Hiên, rồi quay người rời đi. Hiện tại Nguyệt Khinh Nhi đã không có chuyện gì, các nàng cũng nên rời đi. Nguyệt Thanh Linh khẽ cắn môi dưới, nhìn Ngô Hiên và Nguyệt Khinh Nhi một chút, cũng lui ra ngoài. Gian phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn hai người bọn họ. Nguyệt Khinh Nhi nắm chắc tay hắn, sắc mặt lúc hôn mê đã trở nên tốt đẹp, giống như sau khi uống linh dịch vào, nàng ấy đang hồi tưởng những chuyện trước kia. Nàng ấy đắm chìm trong mộng đẹp, đắm chìm trong quang đường tốt đẹp lúc trước. Thời gian lúc đó có lẽ hiện tại đã sẽ không tái hiện nữa, nhưng sau này sẽ trở nên càng tốt hơn. Ngô Hiên cứ như vậy ngồi bên giường, vừa khôi phục linh lực trong cơ thể, vừa quan sát tình trạng của Nguyệt Khinh Nhi. Sau đó hắn dựa vào bên giường, nhẹ nhàng thở dài. Sau này càng ngày càng có nhiều chuyện hơn, mà sẽ không ít đi. Chuyện của Phương trưởng lão, chuyện của Băng Lăng Cung, còn chuyện của Nguyệt Khinh Nhi nữa. Chuyện của Nguyệt Khinh Nhi chính là tu vi, đó không phải cái khó gì. Cho dù hắn nói thế nào, trong lòng Nguyệt Khinh Nhi cũng sẽ áy náy. Sau này, đối với chuyện tu vi của Nguyệt Khinh Nhi, hắn phải chú ý nhiều hơn mới được. Nếu còn xảy ra chuyện như vậy, trách nhiệm vẫn là của hắn. Nhưng không để hắn phải chờ lâu, chỉ một ngày, Nguyệt Khinh Nhi cơ bản đã khôi phục lại. Nếu không khôi phục mới là có vấn đề, ăn lực sinh mệnh cửu phẩm, chỉ cần là người còn sống, cũng có thể cứu lại được. Ngô Hiên luyện chế cái này, có thể xưng là tuyệt phẩm linh dịch. Không dám nói chưa từng có ai luyện chế ra lực sinh mệnh cửu phẩm, nhưng ở mảnh đại lục này, đúng là không nghe nói qua. Có lẽ tại Thiên Khải Đại Lục, sẽ có rất nhiều luyện chế ra được lực sinh mệnh cứu phẩm. Thiên hạ có rất nhiều người tài ba, Ngô Hiên chỉ là một người trong đó mà thôi. Sau một tiếng rên khẽ, Nguyệt Khinh Nhi ung dung tỉnh lại, đập vào mắt nàng ấy là khuôn mặt quen thuộc của Ngô Hiên. Ngươi đã tỉnh rồi, ngươi không biết ngươi đã khiến chúng ta lo lắng thế nào đâu. Lúc này Ngô Hiên mới lộ ra ý cười, lo lắng trong lòng cũng đã biến mất. Thật xin lỗi. Nguyệt Khinh Nhi đã hôn mê, nhưng nàng ấy cũng rõ ràng vì sao mình lại ngất đi, nàng ấy hoàn toàn biết rõ mình bị tẩu hỏa nhập ma, mới có thể biến thành như vậy. Hiện tại nàng ấy đã tỉnh lại, cũng biết rõ mình đã khiến người khác lo lắng không ít. Bây giờ, nàng ấy chỉ biết nói câu này mà thôi. Nguyệt Khinh Nhi mở miệng nói xin lỗi. Chuyện này không nằm ngoài dự liệu của hắn. Tính cách của Nguyệt Khinh Nhi chính là như vậy, thường xuyên ôm tất cả sai lầm vào người mình. Nói cái gì đó, thật là cô nhóc ngốc mà. Ngô Hiên nhẹ nhành nhéo mũi nàng ấy một cái, lại thở dài nói, thật ra người nên nói xin lỗi là ta không nói rõ với ngươi, khiến ngươi lo lắng mấy chuyện đó, ta sẽ vĩnh viễn chờ ngươi tu luyện tới Linh Vương Kỳ, sau đó chúng ta cùng rời đi. Nếu ngươi không tu luyện đến, ta cũng sẽ không đi. Cho nên đừng nghĩ nhiều nữa. Nhưng mà, đó là Băng Lăng Cung, là tông môn lớn như vậy, bọn họ sẽ không mạnh mẽ kéo ngươi đi sao? Nguyệt Khinh Nhi nói. Ngô Hiên cười lạnh một tiếng nói, chuyện cười, ta không đi, bọn họ có kéo cũng không được. Nếu ta vẫn luôn dừng lại ở tu vi hư linh kỳ, không đột phá, bọn họ có thể làm khó dễ ta sao? Băng Lăng Cung cường đại, nhưng không có nghĩa là có thể bắt buộc người khác. Hơn nữa mạnh mẽ cũng là ở Thiên Khải Đại Lục, nếu đồng thủ với hắn ở đại lục này, còn không phải muốn chết. Đương nhiên hắn cũng tin tưởng Băng Lăng Cung sẽ thông tình đạt lý, không bắt buộc hắn lập tức đến Băng Lăng Cung. Người không có chút tâm huyết nào, bọn họ còn dám thu để bồi dưỡng thành người thừa kế sao? Nguyệt Khinh Nhi nằm trong chăn. Lắc đầu nói, nhưng tu vi của ta thấp như vậy. Căn bản không giúp được ngươi. Ai ở trên trời thì chính là cường giả sao? Hơn nữa ai nói chỉ có rất mạnh mới có thể giúp đỡ ta. Chỉ cần ngươi có thể bình an, với ta mà nói cũng đã đủ rồi. Ngô Hiên cười nói, đương nhiên, cũng có thể cùng nhau tu luyện, hơn nữa, ngươi không tin trình độ luyện đan của ta sao? đột phá cũng là chuyện dễ dàng. Huống hồ, hiện tại ngươi không cảm thấy trong cơ thể mình có chỗ khác biệt sao? Có chỗ khác biệt. Nguyệt Khinh Nhi cẩn thận cảm ứng thân thể mình, đôi mắt xinh đẹp sáng ngời, kinh hỉ nói, đúng là khác biệt. Kinh mạch và linh hồn đều mạnh hơn trước rất nhiều. Chương 464. Bích chướng tu vi, đúng vậy, ngươi đã phục dụng đan dược ta luyện chế, nó có tác dụng cường hóa linh hồn, hơn nữa lực sinh mệnh cao đến cửu phẩm. Đối với thân thể của ngươi có ích lợi rất lớn, nếu không làm sao có thể giữ vững tu vi của ngươi được, khiến ta sợ đến mức suýt mất hồn. Ngô Hiên cười nói. Cửu phẩm lực sinh mệnh. Vật trân quý như vậy, vậy mà lại để ta phục dụng. Nguyệt Khinh Nhi bị lời này làm kinh hãi, đang dược lực sinh mệnh cửa phẩm, thật sự có cảm giác không thể tưởng tượng được, nàng ấy không tin mình đã phục dụng đang dược lực sinh mệnh cửu phẩm. Ngô Hiên véo nhẹ bàn tay nhỏ bé của nàng ấy, xem thường nói ra, cái này có cái gì, đừng nói là đang dược lực sinh mệnh cửu phẩm, cho dù là thập phẩm ta cũng không để ý, ngươi là vợ ta, không để ngươi phục dụng, thì cho ai phục dụng chứ? Hơn nữa những vật này, chỉ cần ta muốn luyện chế, lúc nào cũng có thể luyện chế ra. Lần này tình huống của Nguyệt Khinh Nhi khẩn cấp, cần lực sinh mệnh mạnh mẽ hơn để giảm bớt linh lực hỗn loạn. Vốn bát phẩm đã đủ để Nguyệt Khinh Nhi khôi phục, bát phẩm đã không phải đang dược phẩm chất thấp, đã là tuyệt đối cường hãn rồi. Nhưng Ngô Hiên vẫn cảm thấy chưa đủ. Người quan trọng đối với hắn, nhất định phải dùng thứ càng cao càng tốt hơn. Tình huống của Nguyệt Khinh Nhi nguy cấp, hắn đã ép năng lực tiềm ẩn ra ngoài, mạnh mẽ khiến đan dược vốn chỉ có bát phẩm lên đến cửu phẩm. Đương nhiên chuyện này cũng liên quan đến chuyện tu vi của hắn đột phá, khiến năng lực của bản thân cũng tăng lên không ít, mới có thể hoàn mỹ luyện chế ra. Hốc mắt Nguyệt Khinh Nhi ửng đỏ, nắm chặt tay Ngô Hiên, muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra được. Chợt Ngô Hiên lại nghiêm mặt nói, sau này không thể làm như vậy nữa, cũng không cần phô trương thanh thế. Hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Nguyệt Khinh Nhi. Ôn Hòa nói, như vậy biết sẽ khiến chúng ta rất lo lắng, cho nên đừng làm như vậy nữa. Ngươi làm như vậy, chỉ khiến chúng ta cảm thấy mất hứng mà thôi, hoàn toàn không có chút vui vẻ nào. Đã biết, sau này ta sẽ không làm như vậy nữa. Nguyệt Khinh Nhi gật nhẹ đầu. Sau khi mọi chuyện chấm dứt, chúng ta sẽ tổ chức một buổi hôn lễ, để tất cả mọi người chúc phúc cho chúng ta đi. Ngô Hiên lại lôi kéo tay nàng ấy. Nguyệt Khinh Nhi nhẹ giọng đáp ứng. Đến cổ cũng đỏ ửng. Bầu không khí ngọt ngào này lan tràn trong phòng, khiến người ta cảm thấy mỹ mãn. Thời gian trôi qua rất nhanh, chuyện của Nguyệt Khinh Nhi đã hoàn toàn được giải quyết. Sau đó, Ngô Hiên cũng không ngừng luyện đan cho Nguyệt Khinh Nhi phục dụng. Đương nhiên, lúc trước hắn cũng luyện chế. Nhưng bây giờ trở nên càng thêm tích cực, để tu vi của Nguyệt Khinh Nhi không giảm xuống, dưới sự giám sát của hắn, cũng không xuất hiện hiện tượng tẩu hỏa nhập ma nữa. Ngô Hiên còn đặc biệt đến nói với mấy người của Băng Lăng Cung, cho dù hắn đột phá đến Linh Vương Kỳ, cũng sẽ chờ đợi Nguyệt Khinh Nhi đột phá, sau đó mới cùng nhau đi. Dường như người của Băng Lăng Cung không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, toàn bộ do Ngô Hiên quyết định. Muốn đi lúc nào thì đi lúc đó, cũng không phải đột phá đến Linh Vương Kỳ. Là lập tức phải đi. Huống hồ, hiện tại cho dù đến Băng Lăng Cung cũng sẽ không lập tức học được cái gì, còn phải ngoan ngoãn tu luyện. Chỗ đó tu luyện không tệ, nhưng có người chỉ điểm còn quan trọng hơn. Trước khi cung chủ Băng Lăng Cung chưa trở về, ở đó cũng không có tác dụng, cho nên đợi ở chỗ này cũng không có vấn đề gì. Nếu thật sự phải trở về, cũng không thể bắt buộc hắn đi. Bắt buộc cũng vô dụng, ngược lại sẽ khiến hảo cảm của Ngô Hiên đối với Băng Lăng Cung giảm xuống. Bọn họ tôn trọng ý kiến của Ngô Hiên, cũng không bắt hắn làm cái gì. Có tư cách yêu cầu hắn làm gì đó. Chỉ có cung chủ Băng Lăng Cung mà thôi. Đương nhiên cũng phải dựa theo tình huống để làm, nhìn xem rốt cuộc là phải làm cái gì. Chỉnh thể mà nói, tình huống vẫn rất khá, Ngô Hiên đang vững bước tăng lên. Trong khoảng thời gian trôi nhanh như nước, một năm rưỡi đã qua đi. Tu vi của Ngô Hiên cũng đã tăng lên, đột phá đến hư linh kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn. Tốc độ tu luyện vô cùng nhanh, chỉ là tốc độ đột phá của Băng Vũ Tích càng nhanh hơn. Băng Vũ Tích đúng là một lần hành động giả đột phá đến Linh Vương Kỳ, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Có thể đột phá nhanh như vậy là có liên quan đến người của Băng Lăng Cung. Mặc dù người của Băng Lăng Cung đến không thể truyền thụ tâm pháp và võ kỹ gì, nhưng vẫn mang theo chút tâm pháp cơ bản đến đây. Chút tâm pháp này là cung chủ Băng Lăng Cung đưa cho bọn họ để giao cho Băng Vũ Tích, tâm pháp này không phải quá sâu, nội dung cũng khá ít. Mấu chốt nó nhằm vào thân thể băng thánh, thoáng cái đã bộc phát ưu việt của thân thể này ra ngoài, tu vi cũng nhanh chóng tăng lên. Đến Băng Vũ Tích cũng phải trợn mắt há hốc mồm, chỉ là chút tâm pháp cơ bản nhất mà đã mang đến hiệu quả cho nàng ấy như vậy, làm sao nàng ấy có thể không khiếp sợ được. Nếu tiếp tục tu luyện, cho nàng ấy tâm pháp sâu hơn một chút. Vậy chẳng phải một bước lên trời sao? Đây là chuyện tất nhiên, cũng không nhìn xem người tu luyện tâm pháp này là ai, đó chính là chủ nhân Băng Lăng Cung đấy. Nàng ấy đã đột phá đến Linh Vương kỳ sớm như vậy, cũng khiến người của Băng Lăng Cung không thể tưởng tượng được. Vốn đoán là khoảng 3 năm, không nghĩ tới mới 1 năm rưỡi, nàng ấy đã đột phá đến Linh Vương kỳ rồi, tốc độ này vô cùng kinh người. Chủ nhân của Băng Lăng Cung đã đưa lễ gặp mặt đến cho Băng Vũ Tích, Ngô Hiên cũng không có chỗ tốt bực này, ngoại trừ đám linh dược kia ra, thì không có vật khác nữa. Dù sao chủ nhân Băng Lăng Cung cũng không nghiên cứu sâu về phương diện này, nên hoàn toàn không có tâm pháp làm cho hắn. Đúng là như thế, lúc này Ngô Hiên nửa bước khó đi. Khó khăn giống như đột phá đến hư linh kỳ lần trước, cho dù phục dụng đan dược hay là hấp thu các loại linh lực, nhưng lại không đột phá nổi. Rõ ràng đã cảm giác thấy mình sắp đột phá, hết lần này tới lần khác lại không đột phá nổi. Phương pháp gì cũng đã thử qua, đều không có hiệu quả gì. Điều này khiến hắn cảm thấy rất hoang mang, cũng rất buồn rầu. Mặc dù không phải rất gấp, nhưng hắn bị kẹt ở chỗ này, khiến tâm trạng của hắn không tốt lắm. Nhất là bây giờ đang trong lúc mấu chốt. Phương trưởng lão vẫn ẩn nấp không gặp người, cũng không biết đang mưu đồ bí mật gì đó. Chương 465. Đã đến muộn mặc kệ phương trưởng lão đang mưu đồ cái gì, hắn cũng phải đột phá mới được. Nhưng lại không thể đột phá, hoàn toàn bị khóa tại cảnh giới hư linh kỳ đỉnh phong. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, sao lại không đột phá được? Ngô Hiên không nghĩ ra phương pháp gì, đành phải đứng dậy đến phòng khách quý của đám Lương Viễn, hỏi thăm về tình huống này. Đi vào chỗ ở của Lương Viễn, sau khi trao đổi kỹ càng, Lương Viễn cũng không cho ra đáp án chuẩn xác gì. Bọn họ cũng không biết gì về phương diện này, nếu biết, đã sớm nói với hắn rồi. Thân thể bản nguyên quá hiếm có. Dường như đều tồn tại trong truyền thuyết. Mấy trăm năm trước, đã có cường giả thân thể bản nguyên đỉnh cao, chỉ tiếc đã vẫn lạc. Cũng không để lại bất cứ tâm pháp gì, khiến người ta khó có hiểu được tình huống cặn kẽ của thân thể bản nguyên. Lương Viễn nói ra những chuyện mình biết. Chuyện này, Lương chấp sự cũng đã nói với hắn rồi, trước kia có cường giả tuyệt thế, cũng là thân thể bản nguyên, chỉ là đã vẫn lạc, thật sự khiến người ta cảm thấy đáng tiếc. Mấu chốt là không để lại bất kỳ tâm pháp gì, cho dù là tài liệu cặn kẽ cũng không có, đây mới là chuyện khiến người ta cảm thấy đáng tiếc. Đương nhiên cũng không phải không ai biết, vẫn có một số người rõ ràng, nhưng đám người bọn họ lại không biết. Nhưng nghe nói cường giả tuyệt thế này, có thể hấp thu rất nhiều lực lượng bản nguyên, mới trở nên rất mạnh. Hoặc là nói, người muốn đột phá, phải không ngừng hấp thu lực lượng bản nguyên mới được, đúng không? Lương Viễn đoán. Cường giả tuyệt thế hấp thu rất nhiều lực lượng bản nguyên, mới có thể trở nên rất mạnh, nói cách khác, Ngô Hiên muốn trở nên mạnh hơn, chẳng phải cũng phải đi hấp thu. Rất dễ đã đoán ra chuyện này. Không ngừng hấp thu lực lượng bản nguyên. Ngô Hiên rơi vào trầm tư, thật ra chuyện này hắn đã sớm nghĩ tới rồi, nhưng mà đâu dễ có được lực lượng bản nguyên như vậy. Muốn có lực lượng bản nguyên của các tộc viễn cổ, nhưng tộc viễn cổ nào sẽ đưa lực lượng bản nguyên ra chứ? Nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Lực lượng bản nguyên duy nhất có thể hấp thu là một linh chi tâm. Đầu tiên là trong cơ thể hắn đã một linh chi tâm, nhưng chỉ có một nửa, hấp thu một nửa khác, sẽ thành một linh chi tâm hoàn chỉnh rồi, chỉ là đến tộc một linh tộc bên kia, có thể hấp thu được một linh chi tâm hay không? Nếu không đi, vậy một linh chi tâm trong cơ thể hắn sẽ không hoàn chỉnh. Công năng cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Đi thì không biết có đạt được hay không, nhưng không đi thì khẳng định không đạt được. Ngô Hiên cẩn thận suy nghĩ, thật ra bây giờ hắn có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là chờ chủ nhân Băng Lăng Cung đến, tin tưởng dựa vào thực lực của vị đại năng này, tìm được lực lượng bản nguyên, có lẽ không có vấn đề gì, lựa chọn thứ hai là tự hắn đi tìm lực lượng bản nguyên. Lựa chọn thứ nhất khá thoải mái, hoàn toàn là ngồi mát ăn bát vàng. Dựa vào vị sư phụ tiện nghi này giúp đỡ, để mình trở nên mạnh mẽ, thật sự vô cùng dễ dàng. Chỉ là không biết vị cung chủ này sẽ nghĩ như thế nào. Nói không chừng sẽ để hắn tự mình đi tìm. Đây là một loại ma luyện, nếu đưa áo đến tay, đưa cơm đến miệng đồ đệ, muốn có thành tựu, thì không thể nào. Bất kể như thế nào, lúc này Ngô Hiên đã không kịp chờ đợi. Nếu cứ tiếp tục như thế, hắn nghênh chiến và bảo vệ người thân của mình thế nào được? Chỉ có thực lực của chính mình mới có thể dựa vào nhất. Khi tiếp xúc, trong lòng hắn đã có quyết định, thật ra hắn đã sớm quyết định, chính là tự mình đi tìm. Nếu như thế, ta phải đến tộc Mộc Linh một chuyến. Ngô Hiên quyết tâm muốn tiến bộ, hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Vậy thì tốt, chúng ta cùng đi, để tránh tông môn thần bí kia động tay động chân. Lương Viễn và mấy người khác cũng muốn đi, nếu trên đường bị người của phương trưởng lão nhìn thấy, vậy rất có thể phương trưởng lão sẽ phái người đến bắt Ngô Hiên. Dựa vào thực lực của một mình Ngô Hiên, sao có thể phá vòng vây ra ngoài được? Bọn họ cũng không muốn trong lúc mấu chốt lại xảy ra vấn đề, nếu xảy ra vấn đề, bọn họ thật sự đáng chết muôn lần rồi. Vì thế chắc chắn bọn họ phải cùng đi, nếu có nhiều người hơn, nhất định sự an toàn của Ngô Hiên sẽ được tăng cường hơn. Nhất là từ khi nhìn thấy thủ pháp luyện đan của Ngô Hiên. Trong lòng bọn họ cũng đã quyết định, nhất định phải bảo vệ Ngô Hiên. Ngô Hiên gật nhẹ đầu, không phản cảm vì bọn họ làm như vậy. Cho đến nay, hắn chưa bao giờ cho rằng mình vô địch, nhất là bây giờ hắn đã bị liệt vào số đen, đừng nói đám người Lương Viễn, chỉ cần hắn muốn đi ra ngoài, nhất định đám người Hỏa Linh Nguyệt sẽ phái người cùng đi với hắn, bây giờ đã không giống trước nữa. Vì thế có mấy người bọn họ cùng đi, cũng là chọn lựa không tồi. Lúc đối mặt với tộc Mộc Linh, cũng có chút niềm tin đàm phán điều kiện. Đã nói chuyện xong, Ngô Hiên lập tức muốn xuất phát. Đợi ở chỗ này đã không có ích lợi gì rồi, cho dù chỗ tu luyện tốt, lại không thể đột phá cũng vô dụng. Thân thể bản nguyên phiền toái như vậy đó, chỗ tốt rõ ràng, khuyết điểm càng rõ ràng hơn. Nói không chừng sau này muốn đột phá đến tầng cao hơn, lại phải hấp thu nhiều lực lượng bản nguyên hơn nữa. Thân thể này giống như không đáy, muốn tăng tu vi thì cần lực lượng bản nguyên. Mượn nhờ lực lượng của Băng Lăng Cung, thu hoạch lực lượng bản nguyên, sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Lúc hắn nói chuyện với mấy người Hỏa Linh Nguyệt, nói mình muốn đến tộc Mộc Linh một chuyến, đúng như hắn dự đoán. Bọn họ muốn phái người đi với hắn. Sau đó biết được chuyến này hắn đi, đám người của Băng Lăng Cung cũng đi cùng, bọn họ mới vứt bỏ quyết định này. Tu vi của đám người Lương Viễn đều là Linh Vương kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn, bọn họ đều tin tưởng tu vi này là tuyệt đối cường hãn. Băng Lăng Cung có võ kỹ và tâm pháp không thể bỏ qua, nếu thật sự đánh nhau với Băng Duệ Phong, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đối phó với Băng Duệ Phong. Đây là sự chênh lệch. Vì thế sau khi biết rõ đám người này cũng đi cùng Ngô Hiên, bọn họ mới quyết định không phái người đi theo nữa. Nhưng lại nói với Ngô Hiên một tin tức. Chính là nếu tộc Mộc Linh nói ra yêu cầu gì đó, bọn họ đều đáp ứng. Muốn có được Mộc Linh chi tâm, nhất định phải trả giá một chút, không có khả năng tộc Mộc Linh sẽ chấp tay nhường Mộc Linh chi tâm cho hắn. Không có chỗ tốt gì, làm sao có thể cho không? Đề nghị như vậy đã cho Ngô Hiên một chút lực lượng. Người ta muốn cái gì, mình lại không cho được, vậy sao người ta có thể cho mình được? Tộc Mộc Linh là tộc viễn cổ xuống dốc, cộng thêm không có chỗ tu luyện tốt. Nếu cung cấp chỗ tu luyện cho bọn họ, cộng thêm các loại đan dược, nói không chừng bọn họ thật sự sẽ động tâm. Giao phó xong tất cả mọi chuyện. Bọn họ lập tức đến tộc Mộc Linh. Tộc Mộc Linh cách nơi này cũng không phải quá xa, chỉ cần mấy ngày là có thể đuổi đến nơi. Chương 466. Đã đến muộn, hai, đã có năm cường giả đỉnh cao bảo vệ, trên đường đi hắn không hề xảy ra vấn đề gì. Trải qua mấy ngày đi đường, cuối cùng bọn họ đã tới tộc Mộc Linh. Nhưng chưa hoàn toàn tới gần tộc Mộc Linh, xa xa đã nhìn thấy những công trình kiến trúc lụi bại, quả thực khiến hắn như lần nữa nhìn thấy mật cảnh bị vứt bỏ kia của tộc Phượng Linh. Phía trước, những công trình kiến trúc bị tàn phá kia, quả thực không khác gì mật cảnh đã bị vứt bỏ của tộc Phượng Linh. Chỉ là thuộc tính hoàn toàn khác biệt, những công trình kiến trúc bị tàn phá kia đều dùng gỗ chế tạo. Cây mây rậm rạp cuốn quanh phía trên, nói rõ đây chính là mật cảnh của tộc Mộc Linh. Bình thường, mật cảnh có cấm chế bảo vệ, bây giờ nhìn lại, căn bản không có cấm chế bảo vệ gì, quả thực giống như bị vứt bỏ vậy. Chuyện này khiến bọn họ trợn mắt há mồm, chẳng lẽ tộc Mộc Linh đã bị cướp bóc? Bọn họ nhanh chóng bay về phía trước, rất nhanh đã đến gần những kiến trúc này. Sau khi bọn họ hạ xuống, cuối cùng đã nhìn rõ toàn bộ tình huống, kiến trúc bị tàn phá, còn có dấu vết chiến đấu, đều rõ ràng lưu lại ở đây. Rất rõ ràng, nơi này đã trải qua một trận đại chiến, mới có thể biến thành như vậy. Lúc tham gia cuộc tỷ thí liên minh các tộc viễn cổ, tộc Mộc Linh đã phát ra tin tức với liên minh, nói bọn họ không tham gia. Chứng minh lúc đó tộc Mộc Linh không bị cắn nuốt, hoàn toàn ở vào tình huống bình thường. Hiện tại đã hoàn toàn thay đổi, nhìn qua rất thê thảm. Từ xa nhìn lại, trong mật cảnh tộc Mộc Linh này trông còn có một cây đại thụ che trời. Chính là phiên bản thu nhỏ của thanh mang lân xà mà Ngô Hiên đã nhìn thấy, nhưng cũng vô cùng lớn, ít nhất cũng phải cao mấy trăm mét, rộng 100 mét. Chỉ là hiện tại đã bị tàn phá, lá cây đã trở nên khô héo, giống như bị rút khô vậy. Ngô Hiên đã nghe nói qua về tộc Mộc Linh. Đây chính là cây thần thụ của tộc Mộc Linh, tương đương với tổ tông của tộc Mộc Linh. Nhưng bây giờ tổ tông của bọn họ đã biến thành như vậy, không phải có nghĩa, tộc Mộc Linh đã xong đời rồi sao? Tính phá hỏng này rất mạnh, rõ ràng cho thấy nơi này đã bị không ít cường giả công kích. Theo những dấu vết này, thì đã cách đây khoảng nửa năm rồi. Lương Viễn kiểm tra dấu vết công kích, suy đoán thời gian diễn ra chiến đấu. Nửa năm trước. Ngô Hiên hơi sững sờ, không ngờ nửa năm trước nơi này đã bị chiến đấu tàn phá, nhưng lại không có chút tiếng gió nào, bởi vậy có thể thấy công tác bảo mật rất tốt. Khiến người khác không hề biết. Còn tại sao lại xuất hiện tình huống này, căn bản không cần đoán hung thủ cũng biết, nhất định là phương trưởng lão kia. Có một nửa Mộc Linh chi tâm ở chỗ này, mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng ít nhất cũng là thuộc về lực lượng bản nguyên, sao phương trưởng lão có thể bỏ qua. Xem ra chúng ta đã đến muộn. Ngô Hiên nhìn những công trình kiến trúc bị tàn phá, khẽ thở dài, bọn họ thật sự đã tới muộn rồi. Tộc Mộc Linh không còn, khẳng định Mộc Linh chi tâm đã bị cướp đoạt đi rồi. Như vậy hắn phải đi đâu tìm Mộc Linh chi tâm? Đột phá như thế nào nữa? Chẳng lẽ phải đi tìm Kim Linh chi tâm? Hay là Nguyệt Linh chi tâm? Chắc chắn không thể là Nguyệt Linh chi tâm được. Hắn tình nguyện chém giết Kim Linh chi tâm, cũng sẽ không đi lấy Nguyệt Linh chi tâm. Nhìn công trình kiến trúc bị tàn phá trước mắt, Ngô Hiên thở dài thật sâu, xem ra Mộc Linh chi tâm không có duyên phận với mình rồi, trừ phi đi giết chết phương trưởng lão đã lấy nó đi, có lẽ còn có chút khả năng đoạt lại Mộc Linh chi tâm. Ai cũng muốn giết chết phương trưởng lão để chấm dứt hậu hoạn, vấn đề là hiện tại lại không thấy bóng dáng ông ta đâu, giết thế nào được? Chẳng những không tìm được phương trưởng lão, ngược lại chuyện tộc Mộc Linh bị diệt trừ cũng không rõ ràng lắm. Chuyện này đã chứng minh. Nếu không tụ tập lại, nhất định tộc viễn cổ sẽ bị tiêu diệt. Chuyện này tộc trưởng các tộc viễn cổ cũng đã nghĩ tới, cho nên phần lớn mới lựa chọn dời đến mật cảnh của liên minh các tộc viễn cổ. Đây cũng là vì an toàn, nhiều người sức mạnh lớn. Một số tộc viễn cổ không tham gia cuộc tỷ thí liên minh các tộc viễn cổ thì rất nguy hiểm. Nhất là tộc có lực lượng bản nguyên đấy, bây giờ tộc Mộc Linh chính là ví dụ tốt nhất. Nửa năm trước đã bị san bằng, phòng ốc bị tàn phá vô cùng, cây đại thụ biểu tượng đã khô héo, đại biểu tộc Mộc Linh này đã diệt vong. Chúng ta vào bên trong nhìn xem. Ngô Hiên dẫn đầu đi vào bên trong, cho dù nơi này đã bị tàn phá không chịu nổi, hắn cũng muốn vào xem một chút. Xem nơi này đã xảy ra chuyện gì. Một đường tìm kiếm, trong các phòng bị tàn phá, không có một cổ thi thể. Rõ ràng cho thấy nơi này đã được xử lý qua rồi, hoặc là bị phương trưởng lão thu dọn, hoặc là tộc nhân còn sống của tộc Mộc Linh mai táng hết. Cây đại thụ này. Ngô Hiên duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vỏ cây thô ráp, lúc hắn vừa chạm vào, lập tức cảm thấy khí tức quen thuộc. Không hề nghi ngờ, một nửa Mộc Linh chi tâm còn lại ở trong cây đại thụ này. Đứng ở vị trí của hắn, ngẩng đầu nhìn lên, thấy rõ ràng bên cạnh đại thụ có một cái hố lớn, cái này rõ ràng là bị cường hành đánh vào, đào ra một cái hố trên đó. Chắc là Mộc Linh chi tâm đã bị móc ra, mới khiến cây đại thụ này héo rũ. Một nửa Mộc Linh chi tâm được giấu tại đây, chuyện này không nằm ngoài dự đoán của hắn. Đây cũng là chuyện bình thường, một nửa do tộc trưởng khống chế, một nửa để vào trong cây đại thụ, có thể khiến tộc nhân cảm nhận được lực sinh mệnh mênh mông của nó. Chỉ là lực lượng bản nguyên này, bây giờ đã trở thành nguyên nhân diệt tộc. Thật sự khiến người ta cảm thấy tiếc hận. Một tộc viễn cổ cứ như vậy bị diệt vong. Ai? Trong lúc đó, một cường giả bên cạnh hắn hô lên, sau đó nhanh chóng vọt tới, đồng thời kèm theo vài tiếng đánh nhau, một tiếng đau kêu đớn vang lên, đã có người bị người của băng lăng cung bắt ra. Có thể cảm giác ra được, người bị bắt này chính là người của tộc Mộc Linh người, khí tức là thuộc tính Mộc. Chắc chắn người này không phải người của Phương trưởng lão, những người kia đều có khí tức thuộc tính, bóng tối, càng không một mình hành động. Hơn nữa ánh mắt hắn ta cực kỳ oán hận, trong tay còn ôm một ít đồ ăn, rõ ràng cho thấy muốn cầm cho tộc nhân của mình ăn. Buông hắn ta ra, đó không phải kẻ địch. Ngô Hiên ra hiệu thả người, sau khi buông người ra, hắn mới lên tiếng, chúng ta là người trong liên minh tộc viễn cổ, chúng ta không có ác ý, rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì, có thể nói kỹ càng cho chúng ta biết không? Người của liên minh các tộc viễn cổ. Người nọ giật mình đánh giá bọn họ, cảnh giác trong mắt dần buông lỏng xuống, khí tức của các ngươi hoàn toàn không giống với những người lúc trước, nhưng nhìn qua không quá giống người của tộc viễn cổ. Chương 467. Bi thảm. Ngô Hiên ném cho hắn ta một tấm gỗ, người nọ nhận lấy, nhìn kỹ, trong mắt tràn đầy kinh hỉ nói, các ngươi thật sự là người của liên minh các tộc viễn cổ. Đây là đương nhiên, nhưng chúng ta đã tới muộn. Tấm gỗ Ngô Hiên ném cho hắn ta, thật ra chính là lệnh bài thân phận thành viên của liên minh các tộc viễn cổ, chỉ có cấp bậc trưởng lão mới có thể có được. Hỏa Linh Nguyệt sợ tộc Mộc Linh không tin Ngô Hiên, mới đưa tấm lệnh bài này cho Ngô Hiên cầm. Mặc dù lệnh bài có thể bị cướp đoạt, nhưng nếu không có lệnh bài thì càng không thể chứng minh thân phận rồi. Thật ra trong lòng đối phương cảm nhận được hơi thở bất đồng. Đã xác định thân phận của bọn họ rồi, nhưng cho dù có phải người của liên minh các tộc viễn cổ hay không, ít nhất không phải những người tập kích kia. Sớm hay muộn thì có liên quan gì? Tộc Mộc Linh chúng ta cũng không phải người trong liên minh các tộc viễn cổ, cho dù xảy ra chuyện gì, liên minh sẽ giúp đỡ chúng ta sao? Người nọ tự giễu nói một câu, hơn nữa, muốn giúp cũng không giúp được, đã quá muộn rồi. Vậy các ngươi còn bao nhiêu người sống sót? Không thể ở lại đây nữa, chuyển hết đến liên minh các tộc viễn cổ đi. Lúc trước đã muộn, nhưng bây giờ thì chưa. Ngô Hiên trực tiếp nói. Bây giờ thêm một người, chính là thêm một phần lực. Chuyện này đương nhiên càng nhiều càng tốt rồi, hơn nữa cũng không thể thấy chết không cứu. Người nọ dừng một chút, muốn nói lại không dám nói. Mặc dù Ngô Hiên đã biểu đạt thân phận, nhưng hắn ta lại không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Nếu gặp người thật sự có ác ý, như vậy bọn họ sẽ xong đời. Các ngươi đã trốn ở đây lâu như vậy rồi, nếu có người muốn bắt các ngươi, thì đã sớm bắt đi rồi. Ngô Hiên nhìn hắn ta nói, ngươi cũng không cần nói chỗ ẩn núp của những người khác, sau khi các ngươi chuẩn bị xong, thì tự mình đến liên minh các tộc viễn cổ. Bọn họ sẽ tiếp nhận các ngươi. Bây giờ, ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết, rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì là được. Không tin tưởng bọn họ là chuyện bình thường, Ngô Hiên cũng không cần hắn ta phải tin tưởng mình. Dù sao chính bọn họ đi về liên minh các tộc viễn cổ là được, hắn chỉ đề nghị một câu mà thôi. Người nọ do dự một chút, cuối cùng vẫn không nói ra chỗ ẩn núp của tộc nhân mình. Nhưng lại nói ra toàn bộ chuyện xảy ra vào nửa năm trước. Kết quả không ngoài dự đoán của Ngô Hiên, người tới chính là đám người của Phương trưởng lão. Trong miêu tả của người nọ, toàn thân nhóm người đó tỏa ra khói đen quỷ dị. Hoàn toàn có thể đoán ra là đám người của Phương trưởng lão. Quá trình chính là cướp đoạt Mộc Linh chi tâm, còn cuốn đi một vài thi thể, cũng để lại một bộ phận. Đại khái chính là như vậy, không có manh mối tốt gì, hoàn toàn là đột nhiên đến, rồi lại đột nhiên đi. Nhưng có một manh mối khá quan trọng, chính là cường giả đến công kích khá nhiều, ít nhất có hơn 30 cường giả Linh Vương Kỳ. Hơn 30 cường giả Linh Vương Kỳ này, lần trước đại chiến đã ít đi không ít, nhưng vẫn dư sức đối phó với tộc Mộc Linh. Không nghĩ tới 2 năm sau, đã có 30 cường giả Linh Vương Kỳ rồi. Lúc bọn họ chạy trốn, dường như chẳng còn mấy người. Không loại trừ khả năng đám cường giả Linh Vương Kỳ kia đã có từ trước. Bất kể như thế nào, tin tức hữu dụng duy nhất chính là Mộc Linh chi tâm đã bị Phương trưởng lão cướp đi. Cái kia, liên minh thật sự nguyện ý tiếp thu chúng ta sao? Trong lòng nam tử kia vẫn còn nghi ngờ nói. Ngô Hiên vừa định dẫn người rời đi, lại bị gọi lại, hắn xoay người nói, đương nhiên sẽ tiếp thu, hiện tại là thời điểm chúng ta cần đoàn kết. Nam tử này do dự liên tục, rồi trịnh trọng gật đầu nói, các ngươi đi theo ta, ta tin tưởng các ngươi. Sau đó, nam tử này dẫn bọn họ đi quanh một vòng, sau khi đi đến phía sau cây đại thụ, thò tay nhẹ nhàng đặt lên cành cây, trên tay lập tức tản mát ra lục quang nhàn nhạt, bỗng nhiên đại thụ phát ra âm thanh ầm ầm, cành cây từ từ mở ra, lộ ra một thông đạo. Không ngờ trong đại thụ còn che giấu thông đạo, hơn nữa cũng may là nó ở trong mật cảnh. Có thể nói nơi càng nguy hiểm, thì càng an toàn. Bọn họ thật sự đã làm theo đạo lý này, an trí các tộc nhân khác trong mật thất này. Sau đó bọn họ cùng đi xuống dưới, không bao lâu sau, đã đến một nơi trống trải. Đơn giản nhìn qua, toàn bộ đều là tộc nhân có tu vi không cao. Xác thực mà nói, toàn bộ đều là người già, phụ nữ và trẻ em. Cũng không có sức chiến đấu gì, nói khó nghe chút, thì đều là vướng víu, khó trách người này thận trọng như vậy, liên tục hỏi thăm có thể tiếp thu hay không. Những người này căn bản không có sức chiến đấu gì, không dám cam đoan tương lai đám trẻ con này có trở thành thiên tài hay không, nhưng ít nhất bọn họ cũng cần một khoảng thời gian phát triển. Đây là hy vọng của bọn họ, vì thế mới không xác định hỏi lại, cũng không dám dẫn người đi vào đây. Chỉ là nghĩ đến một mực chờ ở đây cũng không phải biện pháp, chỉ có thể cắn răng tin tưởng bọn họ. Nhìn thấy tình cảnh này, Ngô Hiên không nhịn được thở dài, nam tử này làm như vậy, về tình cũng có thể hiểu được. Mặc dù tất cả đều là người già, phụ nữ và trẻ em, nhưng bọn họ vẫn sẽ tiếp thu. Lúc này, nhất định phải đoàn kết. Phương án quản lý của đám người Hỏa Linh Nguyệt bây giờ, không phải lấy lợi ích làm chủ như trước. Nơi tránh né này, hẳn là nơi tu luyện. Phía trên là chỗ cất giấu một linh chi tâm, phía dưới là mật thất tu luyện, cũng không phải không thể. Hiện tại không có một linh chi tâm, hiệu quả tu luyện cũng không còn nữa. Sự xuất hiện của bọn họ khiến những người ở đây đều nhìn qua. Trong mắt đều tràn đầy kinh ngạc, hoảng sợ, còn có bối rối. Không cần lo lắng, bọn họ là người liên minh các tộc viễn cổ phái tới. Nam tử an ủi tâm trạng của bọn họ, quay đầu chật vật nói với Ngô Hiên, trong tộc chúng ta chỉ còn lại những người này, đã không có sức chiến đấu gì rồi, liên minh thật sự có thể tiếp nhận chúng ta sao? Hắn ta lo lắng là chuyện này, nếu hắn ta không nói ra, bọn họ cũng không rõ ràng. Lo lắng nhất chính là sau khi đến liên minh nhìn thấy bọn họ không có sức chiến đấu, đến lúc đó lại phải trở về, vậy coi như bi kịch. Bọn họ đã lộ ra, nếu gặp lại đám người phương trưởng lão, vậy toàn bộ bọn họ sẽ bị bắt. Chương 468. Nguy cơ của Ngô gia chuyện này Ngô Hiên rất rõ ràng, phương trưởng lão chắc hẳn sẽ không bắt bọn họ đi. Lựa chọn thi thể cũng phải nhìn người, sẽ không tận lực đi bắt bọn họ. Đương nhiên, nếu đi ngang qua thì sẽ thuận tay tiêu diệt. Như vậy mới là chấm dứt hậu hoạn. Ngô Hiên nhìn bọn họ thở dài, nói, thật sự sẽ tiếp nhận, chuyện này ta dám cam đoan. Nếu để lại những người này ở đây, thật sự có chút tuyệt tình rồi, trong cây đại thụ kia, một tiền bối dựa theo quy định giao một linh chi tâm cho hắn, nhưng lúc đó quả thật là hắn nên có được. Bây giờ hắn muốn thuận tay trợ giúp tộc Mộc Linh. Chủng tộc này đã xuống dốc thành như vậy. Mật cảnh của tộc Mộc Linh đã bị phá hủy, phần lớn người đã chết, hoặc là bị bắt đi rồi, nhìn thấy những ánh mắt đáng thương kia, bọn họ cũng không thể quyết tâm, cứ như vậy bỏ qua nơi này được. Vậy để ta dẫn các ngươi đến liên minh, trên đường cũng sẽ bảo vệ các ngươi. Ngô Hiên ra hiệu cho Lương Viễn, để bọn họ đưa người trở về, cũng không cần phái nhiều người đi, chỉ cần hai, ba người là có thể bảo vệ an toàn cho bọn họ rồi. Vậy thì cảm ơn ân công. Người nọ cảm động chảy nước mắt, quỳ xuống bái lạy Ngô Hiên, những người khác cũng quỳ xuống theo. Không ngừng cảm kích Ngô Hiên. Ngô Hiên cảm thán, không có thực lực thì không thể bảo vệ người nhà. Sau khi sắp xếp xong tất cả mọi chuyện, để bọn họ đi theo người của Băng Lăng Cung về liên minh. Vốn Mộc Linh chi tâm đã không còn ở tộc Mộc Linh, hắn phải rời đi mới phải. Dù sao Mộc Linh chi tâm cũng đã không còn, hắn tiếp tục ở chỗ này cũng không có ý nghĩa, phải nhanh chóng chạy về liên minh mới đúng, chỗ đó mới tương đối an toàn. Trở về là nhất định phải làm rồi, chỉ là hiện tại hắn tạm thời không muốn trở về. bởi vì nơi này cách Ngô gia khá gần, cũng chính là cách thành Huyền Long khá gần. Hắn rất lâu chưa trở lại thành Huyền Long rồi, cũng không biết tình huống bây giờ của thành Huyền Long như thế nào, tình huống của Ngô gia ra sao. Mặc dù ở Ngô gia, hắn chưa từng có được chỗ tốt, nhưng tốt xấu gì bọn họ cũng có công bồi dưỡng. Triệu Thiên Long và Triệu Thiến cũng không ở thành Huyền Long, toàn bộ đều đến thành Đằng Long rồi, chỗ đó có hai vị lâu chủ Lương Diệp và Lương Minh, nhất định là lầu thuốc lớn nhất. Từ nơi này đến thành Huyền Long cũng chỉ mất mấy ngày mà thôi. Dù sao đã đến nơi này rồi, vậy thì đến thành Huyền Long một chuyến, hơn nữa một đường nghe ngóng tin tức. Xem có tin tức gì của Phương trưởng lão không? Hắn cũng không trông cậy có được tin tức nặng ký, chỉ là muốn trở lại nhìn một chút mà thôi. Nhớ lại lúc trước mình là một thằng nhóc không hề có danh tiếng, đến bây giờ đã đạt đến hư linh kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn, thật sự khiến người ta xúc động. Không biết bây giờ Ngô Bá ra sao rồi? Ngô Hiên khẽ lắc đầu, hơi xúc động, Ngô Bá có ơn chiếu cố hắn, tộc trưởng Ngô gia cũng có chút chiếu cố với mình, mặc dù phần lớn đều xuất phát từ Vạn Dược Lâu, nhưng hắn vẫn có chút cảm kích. Nhớ đến tình cảnh lúc Hàng Long Thảo, chính là linh dược 3.000 kim tệ. Đã bị mắng đến xối xả. Nhưng bây giờ, đừng nói 3.000 kim tệ, coi như là 300 vạn, đối với hắn mà nói cũng chỉ là chín trâu mất sợi lông mà thôi. Chỉ cần hắn luyện chế đan dược, những người tu luyện kia sẽ tranh giành đến bể đầu. Nhưng hắn cũng không thiếu tiền, cho tới nay cũng không thiếu linh dược, không thiếu kim tệ. Huống hồ, kim tệ là dùng để mua đan dược, hiện tại hắn có rất nhiều linh dược, cần kim tệ làm gì? Dưới yêu cầu của hắn, Lương Viễn cùng xuất phát, trải qua mấy ngày đi giường. Cuối cùng đã đến thành Huyền Long. Từ rất xa đã nhìn thấy thành thị quen thuộc này. Ngô Hiên cảm khái không thôi, từ lúc rời thành Huyền Long đến nay, hắn chưa từng trở về. Nhưng lúc bay đến thành Huyền Long, Ngô Hiên lập tức cảm giác có chút không đúng. Phố lớn ngõ nhỏ, hoàn toàn không có bất kỳ ai, trong phòng đều trống rỗng. Bây giờ mới là giữa trưa, coi như là buổi tối, trong phòng cũng sẽ không trống rỗng như thế. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cảm giác như người ở nơi này đã chuyển đi rồi. Ngô Hiên cảm thấy nghi hoặc, tiếp tục bay về phía trước, còn chưa đến Ngô gia, một tiếng nổ từ đằng xa truyền đến. Rất xa có thể nhìn thấy không ít người đang đánh nhau kịch liệt. Tình huống vô cùng thảm thiết, mà phương hướng này chính là Ngô gia. Bọn họ nhanh chóng bay đi, cuối cùng đã nhìn thấy tình huống của Ngô gia. Phía trên Ngô gia, tám người đang chiến đấu trên không trung. Linh lực cường hãn của hư linh kỳ không ngừng tản ra bốn phía. Ngô Hiên nhớ rõ trong đó có năm người là trưởng lão của Ngô gia, năm người này đang chiến đấu với ba người kia, mà không chiếm thượng phong. Quan trọng là tu vi của ba người kia đều cao hơn năm người này không ít, mới có thể nhẹ nhõm đối phó năm người. Tộc trưởng Ngô Đằng cũng không nhàn rỗi, đang điên cuồng chiến đấu với cường giả linh vương kỳ. Rõ ràng đã rơi xuống hạ phong, hơn nữa còn đang ở trong tình huống bị trêu đùa. Bởi vì, tu vi của vị tộc trưởng này vẫn là bán linh vương kỳ. Ngô Hiên và Ngô Đằng từng có vài lần duyên phận, ông ta còn trả băng lăng thạch lại cho mình, nói qua với mình, lúc mình trở nên mạnh mẽ, có thể trợ giúp Ngô gia một tay. Chuyện này hắn vẫn không quên, chỉ cần không phải quá đáng, hắn hoàn toàn có thể thỏa mãn Ngô gia. Nếu dựa vào ân tình thu giữ của Ngô với hắn, mà bắt hắn làm những chuyện xảo trá, chắc chắn hắn sẽ quay người rời đi. Hôm nay tóc Ngô Đằng đã trắng xóa, nhìn qua đã già đi không ít. Rõ ràng cho thấy tâm bệnh đã lộ ra ngoài. Tu vi cũng không có bất kỳ đột phá nào, vẫn là bán linh vương kỳ, mấy năm nay, không hề tiến bộ. Vốn hư linh kỳ đột phá đến linh vương kỳ, cũng không phải rất nhẹ nhàng, vài năm đến vài thập niên mới có thể đột phá, cũng là chuyện rất bình thường. Băng vũ tích có thể đột phá dễ dàng, nhưng đó là hai khái niệm khác nhau, hoàn toàn không thể so sánh. Bây giờ tình huống nguy cấp, rõ ràng cho thấy bọn họ đã chọc vào tông môn lớn nào đó, mới có thể bị vây công. Các đệ tử của Ngô gia đều lo lắng nhìn tình huống phía trên, ký thác tất cả hy vọng lên người những trưởng lão này. Chương 469. Nguy cơ của Ngô gia, hai, bọn họ không thể tham gia chiến đấu cũng không có bất kỳ ưu thế gì. Chỉ có thể bị tàn sát. Nói cách khác, nếu Ngô gia thua, tất cả bọn họ cũng sẽ thua. Trước khi đến đây, trong phòng ốc bên đường đều không có người. Xem ra đều biết nơi này xảy ra đại chiến, nếu không đi, vậy lửa cháy sẽ lan đến bọn họ rồi. Xem ra không phải là Phương trưởng lão muốn tiêu diệt bọn họ, hơn nữa Ngô gia cũng không có gì khiến Phương trưởng lão cảm thấy hứng thú. Ngoại trừ những người đang đánh nhau, còn có một đám cường giả bay trên không trung, dáng vẻ trêu đùa nhìn người của Ngô gia. Những người này đều có tu vi hư linh kỳ trở lên, cao nhất là linh vương kỳ tiêu chuẩn. So với Ngô gia thật sự là mạnh hơn rất nhiều, hoàn toàn là ngược đãi. Xem ra các ngươi không kiên trì nổi nữa, trước đó chúng ta cũng đã ước định cẩn thận rồi, nếu các ngươi thắng sẽ buông tha các ngươi. Xem ra, hiện tại các ngươi không có cơ hội thắng, hoàn toàn không địch lại chúng ta, thiếu gia đúng là nhỏ nói thành to, chỉ một cái Ngô gia, vậy mà phái ra nhiều người như vậy, thật sự có chút lãng phí. Cường giả Linh Vương kỳ cầm đầu khẽ cười một tiếng, tự do tự tại bay trên không trung, dáng vẻ như xem náo nhiệt. Cẩu tặc Lăng Tiêu Tông, chúng ta sẽ không nhận thua đâu. Ngô Đằng lạnh lùng nói một tiếng, linh lực tăng vọt, nhưng vẫn bị áp chế, hai bên chênh lệch quá lớn. Bọn họ rõ ràng đã giao ước gì đó, mặc dù không nói ra thua sẽ bị trừng phạt cái gì, nhưng rõ ràng không có kết quả gì tốt. Hơn nữa theo tình huống trước mắt đến, căn bản chính là không thắng được. Đúng, chúng ta sẽ không nhận thua. Coi như đánh chết tất cả chúng ta cũng không cúi đầu với đám cẩu tặc các ngươi. Các đệ tử đứng trong sân cũng hét lên, khí thế trùng thiên. Rất có cốt khí nha, nhưng đối với chúng ta mà nói. Cốt khí là thứ không đáng giá nhất. Muốn trách chỉ có thể trách Vạn Hoa Cung là nước phụ thuộc, thiếu gia đã dặn dò, toàn bộ đều phải diệt trừ. Người nọ đạm mạc nhìn bọn họ nói, thiếu gia đã nói, trước tiên để bọn họ có chút hy vọng, để bọn họ nhìn rõ mình có bao nhiêu thực lực, sau đó lại đánh vỡ hy vọng của bọn họ, cuối cùng toàn bộ diệt trừ, khiến bọn họ từ hy vọng ngã xuống tuyệt vọng. Đi thôi, một tên cũng không để lại. Ta biết ngay các ngươi sẽ không tuân thủ. Ngô Đằng và phần lớn trưởng lão đều lộ ra nụ cười thê lương, cho dù bọn họ thắng, những người này cũng sẽ không buông tha bọn họ. Mục đích của bọn họ chính là muốn diệt trừ tất cả người của Ngô gia, không bỏ qua một người. Hiện tại chỉ có thể theo chân bọn họ chơi trò chơi mà thôi, đúng như bọn họ đã nói, cho bọn họ chút hy vọng, sau đó đánh vỡ toàn bộ. Từ hy vọng rơi xuống tuyệt vọng. Hay cho một câu đánh vỡ hy vọng, từ hy vọng ngã xuống tuyệt vọng. Tiếng vỗ tay thanh thúy truyền đến, hấp dẫn ánh mắt những người kia. Người vỗ tay chính là Ngô Hiên, hắn chậm rãi bay tới, vừa cười, vừa vỗ tay, như là một quần chúng. Ở đây phần lớn mọi người không nhận ra Ngô Hiên, nhưng đám trưởng lão kia đã gặp Ngô Hiên rồi. Lúc nhìn thấy Ngô Hiên chậm rãi bay tới, cũng đã biết rõ Ngô Hiên đã đạt đến hư linh kỳ. Làm bọn họ cảm thấy khiếp sợ, vậy mà Ngô Hiên lại xuất hiện ở nơi này. Hư linh kỳ là không tệ, nhưng đến nơi này chính là muốn chết. Các ngươi là người nào? Đối phương quát lên. Ngô Hiên ra vẻ suy tư, cười nói, cái này à, ba người bọn họ không phải người của Ngô gia, chỉ có ta là người của Ngô gia, ngươi có thể xem ta là người của Ngô gia đi. Cái gọi là đánh vỡ hy vọng, từ hy vọng ngã xuống tuyệt vọng, hay là các ngươi tự trải nghiệm đi. Lời này vừa ra, khiến ánh mắt đám đồ đệ phía dưới đều lộ ra nghi hoặc. Bọn họ chưa từng gặp Ngô Hiên. Đã qua nhiều năm như vậy, có rất ít người nhận ra Ngô Hiên. Người của Ngô gia. Thật là thiên đường có chỗ ngươi không đi, địa ngục không cửa lại muốn xông. Có chút tu vi mà đã ngạo khí như vậy, để ta dạy dỗ ngươi cái gì gọi là thông minh, hy vọng kiếp sau ngươi có thể thông minh một chút. Đối phương lạnh lùng nói một tiếng, lập tức lao về phía này. Ngô Hiên lãnh đạm nhìn bọn họ nói, người này giao cho ta, những người khác không lưu lại. Đám người Lương Viễn không lên tiếng, trực tiếp vọt tới, vẽ ra một đường sáng trên không trung. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã thấy có mấy cường giả hư linh kỳ và linh vương kỳ từ không trung rơi xuống. Nặng nề nện xuống đất. Nhìn sang, phát hiện toàn thân những người này đã đông cứng, chết đến mức không thể chết thêm rồi. Đập phát chết luôn, tuyệt đối là đập phát chết luôn. Chỉ cần một chiêu, lập tức khiến không ít cường giả vẫn lạc. Người vọt đến chỗ Ngô Hiên là cường giả linh vương kỳ, toàn thân run lên, không dám tin nhìn ba đường sáng kia, chỉ lóe lên một chút. Đã bộc phát ra linh lực kinh người như thế, rõ ràng cho thấy bọn họ là linh vương kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn. Thậm chí còn ở trình độ cao hơn. Đừng nhìn loạn khắp nơi, không phải ngươi muốn dạy ta thông minh sao? Ngô Hiên cũng bay đến. Cười lạnh nói. Ngươi muốn chết. Người này nổi giận gầm lên một tiếng, vẫy tay đập qua, linh lực của cường giả Linh Vương kỳ hung hăng áp xuống, trong mắt hiện ra vẻ hung lệ. Ta sẽ khiến ngươi trở nên càng thông minh. Công kích còn chưa rơi xuống người Ngô Hiên, Ngô Hiên đã dùng tốc độ nhanh hơn, nhắm ngay cường giả Linh Vương kỳ kia, trùng điệp đánh ra một kích, hoàn toàn đánh trúng ngực của mục tiêu. Một tiếng trống vang lên. Người này giống sao băng rơi xuống, súng hung hăng đập xuống đất. Kèm theo đó là tiếng ầm ầm, tên cường giả Linh Vương kỳ này tạo thành một cái hố sâu trên mặt đất. Đã không thể nhúc nhích, rõ ràng đã bị mất mạng. Ngực lõm xuống, đại biểu vết thương trí mạng ở chỗ đó. Chỉ một quyền, cũng đã miểu sát cường giả Linh Vương kỳ kia. Đương nhiên, tu vi của tên cường giả Linh Vương kỳ này chỉ là tầng 3. Đối với tu vi lúc này của Ngô Hiên mà nói, không phải Linh Vương kỳ tầng 5, 6 trở lên, thì đừng nghĩ chống lại hắn. Chương 470, ẩn tình đập phát chết luôn. Tuyệt đối là đập phát chết luôn. Tất cả mọi người cho rằng Ngô Hiên cũng bị bắt giữ lúc, nhưng lại dễ đãng miểu sát vị cường giả Linh Vương kỳ kia. Chuyện này cũng liên quan đến vị cường giả Linh Vương kỳ khinh địch kia, hắn ta cho rằng có thể đập Ngô Hiên một phát chết luôn, cho nên không thi triển toàn bộ lực lượng. Giết gà sao cần dùng đao mổ trâu, nên đã bị phần khinh địch này đánh chết. Trong chớp mắt, Ngô Hiên đã giết tên cường giả Linh Vương kỳ kia, đám cường giả Linh Vương kỳ còn lại cũng đã bị đám người Lương Viễn đánh chết, không có bất kỳ ai may mắn trốn thoát. Tốc độ cực nhanh giống như tia chớp. Trong nháy mắt, đám người của Lăng Tiêu Tông đã vẫn lạc. Còn sống cũng bị trọng thương hôn mê, ví dụ như tên cường giả bị Ngô Hiên công kích, miễn cưỡng còn sống, nhưng cách cái chết không xa. Đối phó với loại người này, hắn không hề lưu tình. Bọn họ tìm đến cửa giết rồi, hắn còn lưu tình sao? Hơn nữa, dựa theo lời của bọn họ, chính là Lăng Tiêu Tông có vấn đề, mà không phải Ngô gia trêu chọc bọn họ. Chỉ cần đầu không phải bị cửa kẹp, hoặc là bị lừa đá. Ngô gia sẽ không trêu chọc thế lực khác, vừa rồi bọn họ cũng đã nói, là do Vạn Hoa Cung trêu chọc. Bởi vì Ngô gia là thế lực phụ thuộc, cho nên cũng phải diệt trừ. Vạn Hoa Cung này chính là tông môn của Thiên Kim Ngô gia, Ngô Vũ Hân. Thế lực của Vạn Hoa Cung không tệ, nhất định Ngô gia muốn trở thành thế lực phụ thuộc rồi, sẽ có nhiều chỗ tốt hơn. Đương nhiên cũng có khuyết điểm chính là chuyện liên quan đến quan hệ, nếu Vạn Hoa Cung chọc đến tông môn gì, Ngô gia cũng sẽ dính líu đến. Cũng có chuyện ngược lại, có Vạn Hoa Cung chiếu cố, bọn họ cũng không bị thế lực khác uy hiếp. Bọn họ từ không trung rơi xuống, mới rơi xuống đất, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn bọn họ. Bọn họ giống như thiên binh hàng lâm. Trợ giúp bọn họ nhanh chóng đánh lui kẻ địch, hơn nữa còn gọn gàng như vậy. Người thanh niên cầm đầu còn sâu không lường được. Đám người nhao nhao suy đoán thân phận của Ngô Hiên, lúc trước hắn nói hắn là người của Ngô gia, nhưng không ai nghĩ ra. Trận đại chiến này, chỗ dựa lớn nhất của Ngô gia là tộc trưởng đã đạt đến bán linh vương kỳ, đó là chuyện mấy năm trước rồi, hiện tại không biết là tình huống gì. Nhưng đối với Ngô Hiên mà nói, hắn có thể giết linh vương kỳ tầng 1 ngay lập tức, không phải linh vương kỳ tầng 5, 6, thì đừng nghĩ đại chiến với hắn. Hắn là người của Ngô gia. Ngô gia có đệ tử tinh anh như vậy ở bên ngoài sao? Ngươi hỏi ta làm sao biết? Thật sự quá mạnh mẽ, mới là hư linh kỳ, lại nhẹ nhàng giết chết linh vương kỳ như vậy. Điều này thật sự quá kinh khủng, căn bản không phù hợp với lẽ thường. Đúng vậy, bất kể như thế nào, hắn cũng đứng về phía chúng ta. Bọn họ vừa rơi xuống đất, đã có giọng nói tràn ngập nghi ngờ truyền đến, Ngô Hiên. Ngô Hiên theo âm thanh nhìn lại, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn, người này đúng là Ngô Bá. Lúc này Ngô Bá đang mặc khôi giáp, rất có dáng vẻ càng già càng dẻo dai. Chuyện quá khẩn cấp, đến Ngô Bá cũng phải mặc khôi giáp, liều mạng với người của Lăng Tiêu Tông. Ngô Bá, ta chính là Ngô Hiên. Ngô Hiên cười nói. Thật sự là Ngô Hiên. Ngô Bá lập tức nói với người bên cạnh, các ngươi còn trừng mắt làm cái gì, hắn chính là Ngô Hiên. Đệ tử tinh anh của Ngô gia đấy, có phải các ngươi đều quên hắn rồi không? Cho dù không phải Ngô Hiên, bọn họ cũng là ân nhân của Ngô gia chúng ta. Ngô Hiên. Hắn chính là Ngô Hiên. Quá, quá cường đại. Trong lúc nhất thời, những người vẫn còn nghi ngờ Ngô Hiên lập tức biến thành chấn kinh. Ở Ngô gia, Mọi người đã thuộc lòng những sự tích lúc trước của Ngô Hiên rồi. Ba lượt tỉ thí, lần nào hắn cũng lấy được quán quân. Trong Ngô gia, hắn được xem là thần tượng, càng là tấm gương của những người có tu vi bình thường. Chuyện của Ngô Hiên đều bị truyền ra, lúc đầu bị người ta xem thường, sau đó trở nên rất mạnh, đứng ở chỗ đỉnh phong. Khích lệ đám người tu luyện có tu vi bình thường, không ngừng liều mạng tiến lên. Chuyện phá di tích, biến thành đối tượng bị truy nã, sau đó lại biến thành Tạ Lăng Đan Vương bị truy nã, đã chứng minh sự trong sạch của Ngô Hiên. Toàn bộ đều do Tạ Lăng Đan Vương gây nên, lúc bắt đầu đã khiến một phần nhỏ người bị đả kích. Không nghĩ tới Ngô Hiên lại ra tay độc ác như vậy. Nhưng đa số mọi người đều cực kỳ đồng ý, đồng thời, sự sùng bái với Ngô Hiên không hề thay đổi. Đây là thời đại cá lớn nuốt cá bé, những người khác bị giết, cũng chỉ có thể nói là bọn họ không có bản lĩnh. Ngay sau đó, đám trưởng lão Ngô gia vội vã phi xuống, những người khác không biết Ngô Hiên, nhưng bọn họ nhớ rõ Ngô Hiên. Ngô Hiên vừa xuất hiện, bọn họ đã biết đó là Ngô Hiên rồi, chỉ là có chút không dám tin tưởng, sao Ngô Hiên lại xuất hiện ở nơi này, các ngươi vẫn còn ngây ngốc làm gì, hắn chính là Ngô Hiên. Các trưởng lão nhao nhao tiến lên nghênh đón. Hôm nay, địa vị của Ngô Hiên đã không giống trước nữa, vừa rồi còn cứu bọn họ, đám cường giả tuyệt thế bên người khiến bọn họ kinh sợ, thiếu chút nữa quỳ xuống rồi, Ngô Hiên cũng đi vào trong sân, tất cả mọi người nhao nhao vây quanh Ngô Hiên, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Mặc dù bọn họ đã nghe nói những chuyện Ngô Hiên làm, nhưng đều chưa nhìn thấy người thật. Bây giờ nhìn thấy người thật, bọn họ đều cảm thán không thôi. Ngô Hiên thật sự còn quá trẻ, thoạt nhìn chỉ mới 20 tuổi, trên thực tế hắn cũng chỉ có 20 tuổi mà thôi. Sau đó tộc trưởng của Ngô gia đi ra, tộc trưởng của Ngô gia đúng là Ngô Đằng. Là đại trưởng lão. Bởi vì đám người Ngô Hiên giải cứu kịp thời, cho nên ông ta không bị thương tổn nghiêm trọng. Lúc này ông ta đang nở nụ cười, trong lòng cũng cuồng hỉ. Chẳng ai ngờ rằng, Ngô Hiên sẽ xuất hiện ở đây, cứu bọn họ. Ngô Hiên, cuối cùng ngươi đã trở về, thật sự rất cảm kích ơn cứu viện của ngươi. Ngô Đằng cảm kích không thôi, lại cung kính chắp tay với đám người Lương Viễn, nói, thật sự cảm ơn ba vị tiền bối xuất thủ tương trợ, Ngô gia suốt đời khó quên. Đám người Lương Viễn đạm mạc nói, chuyện này không cần cảm ơn chúng ta, cảm ơn Ngô thiếu chủ là được rồi. Bọn họ không quan tâm sống chết của Ngô gia, nếu không phải Ngô Hiên bảo bọn họ đi cứu viện, bọn họ căn bản sẽ không ra tay giúp đỡ.